Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 594, góc chuyện audio.com, chương 594, sau khi cảnh cáo, ông cụ tiếp tục cho người lấy thông tin và tác phẩm dự thi của 4 diễn viên đầu tiên, nếu đã có một số người không thể làm được công bằng thực sự, vậy thì họ chỉ có thể tăng ca để thảo luận hơn nữa, mọi người có thể nói cho tôi biết lý do chắc. Chắn phải loại Đường Ninh ở đâu không? Nghe thấy ông cụ hỏi, mọi người đều im lặng, thật không thể hiểu nổi. Đứa nhỏ có tài diễn xuất tốt như vậy, bị mù sao? Mạc lão gia không nhịn được bênh vực bắt Bình thay cháu dâu. Đương nhiên Mạc lão gia hoàn toàn không biết phiền phức của chuyện này thực ra ở phía sau. Nếu các vị đang ngồi ở vị trí này, thân phận lại là một giám khảo, làm ơn hãy lấy ra sự chuyên nghiệp và khách quan của mình. Vì cái các vị nên quan tâm đến là kỹ năng diễn xuất của diễn viên chứ không phải là lai lịch của họ. Đã nói đến nước này. Nếu các vị vẫn nhất quyết loại Đường Ninh, tôi cũng không có ý kiến, nhưng tôi hy vọng mỗi người các vị đưa ra lý do hợp tình hợp lý, bởi vì chỉ có như vậy mới thuyết phục được tôi và mọi người. Mạc lão ra hai tay khoanh trước ngực ngả người ra sau. Bắt đầu từ người thứ nhất đi, hãy nói cho tôi biết suy nghĩ thật sự trong lòng các vị. Mọi người do dự một lúc cuối cùng một nhà phê bình phim từng trải đầy gọng kính trên sóng mũi và nói với Mạc lão ra. Giải thưởng Phi Thiên đại diện cho loại hình nghệ thuật cao nhất trong cả nước. Nó hiện là giải thưởng chuyên nghiệp nhất trong nước mà chúng ta phải lựa chọn ra người xuất hiện không chỉ phải có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời mà còn phải được sự tôn trọng của mọi người. Thật ra, lý do tôi loại Đường Ninh rất đơn giản, đó là trong ngành cô ấy gây thù rất nhiều, thanh danh không tốt, con người còn kiêu ngạo, phá hoại rất nhiều quy củ trong ngành. Nếu bàn về kỹ năng diễn xuất, trong số 10 ứng cử viên này, ai không có kỹ năng diễn xuất? Nhưng có người giữ phép tắc làm người, có người cả ngày ở trên các tiêu đề. Không có nhiều tác phẩm, nhưng tin tức ngược lại từ đầu năm đến cuối năm. Đây là lý do tôi không thích Đường Ninh. Mạc lão gia sau khi nghe xong liền gật đầu, sau đó hỏi những người khác. Các người thì sao, cũng nghĩ như vậy, cũng gần như vậy, tôi cũng thế. Nếu như đây là cái mà mọi người gọi là khách quan, thì những người được đề cử này cũng cần phải bới ra. Các người thật sự đều hiểu rõ những người này sao? Mạc lão gia bình tĩnh hỏi ngược lại. Tôi ngược lại muốn biết Đường Ninh thanh danh chỗ nào không tốt. Đột nhiên, tất cả mọi người bị hỏi khó, nhưng rất rõ ràng họ vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình. Được, nếu tất cả đều không nói, đây cũng có nghĩa là các người thật sự không thích Đường Ninh cũng sẽ không thật lòng bỏ cho cô ấy một phiếu. Tôi không ép, nhưng tôi chỉ muốn cho mọi người xem một thứ cuối cùng. Nói xong ông cụ vẫy tay với nhân viên công tác sau khi đối phương đến gần, lại ở bên tai anh ấy nói vài câu. Mọi người đều không biết Mạc lão gia định làm gì, chỉ đợi người kia mang đến cảnh quay bên lề của. Kỳ phu, ông cụ cũng không làm gì khác chỉ chiếu đoạn phim bên lề. Kỳ phu, của Đường Ninh lên màn hình. Điều này khiến mọi người thấy rõ cách Đường Ninh quay cảnh đánh nhau dưới nước như thế nào, cuộc chạy trốn khỏi rừng rậm còn có những hình ảnh luyện tập hậu trường mà cô ấy cố gắng hết sức. Góc chuyện audio.com, đóng một bộ phim, cô ấy cũng nỗ lực như bao người khác, cũng phải chịu khổ chịu khó, thậm chí vất vả hơn cả diễn viên bình thường, chỉ nói không thôi thì có thể biến thành phim được à, cô ấy cũng từng bước đi ra, các người dựa vào cái gì mà dùng thành kiến riêng của bản thân bỏ qua những nỗ lực của người khác. Cô ấy lấy thân phận khác tôi không xen vào cũng không muốn quan, nhưng với tư cách là một diễn viên, cô ấy có chỗ nào đáng để các người chĩa mũi nhọn vào. Còn liên quan đến danh tiếng của cô ấy. Có lẽ chúng ta không phải người cùng thế giới rồi, bởi vì theo tôi biết thì fan của Đường Ninh vô cùng lớn, hơn nữa cô ấy cũng được mọi người ở Thịnh Kinh yêu mến. Sao đến chỗ các vị lại thành gây thù chuốc oán, kiêu ngạo, hả, có ai trong số các người có thể cho tôi một lời giải thích không? Mọi người không khỏi cúi đầu, như vậy đi, liên quan đến việc lựa chọn giải thưởng người mới xuất sắc nhất chúng ta đổi ngày, các vị lại suy nghĩ kỹ lại, cuối cùng chúng ta sẽ lại đưa ra quyết định. Đối với sự chán ghét của một người, thật ra có đôi khi không thể nói là vì cái gì, có thể bọn họ kiêng kỵ người phụ nữ như Đường Ninh, vậy mà lại có thể làm tốt hơn đàn ông, thậm chí còn hoàn hảo hơn. Như vậy, thì đổi sang ngày mai chúng ta lại chọn. Có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy Mạc lão gia đang bao che trở nên mới kích động yêu cầu làm lại một lần nữa như vậy, đây là điều chưa từng xảy ra ở các lễ trao giải Phi Thiên trước đây. Bất kể là khi nào, tóm lại, thái độ của tôi vẫn như cũ. Nói xong, người đàn ông trung niên đeo mắt kính gọng đen ban nãy đứng dậy rời khỏi phòng họp. Đây đã định không phải là một cuộc thảo luận vui vẻ. Cách chương.